Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, tả y nhân tiểu thư. Ngày giao hàng hỏa tốc, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi vào là hai cái người đàn ông. Trịnh Nhân khắc sâu ấn tượng hai cái người đàn ông, là ngày đó Trịnh Nhân và tả y nhân cuộc hẹn. Gặp phải cấp tính phổi xuyên tắc người bệnh phụ thân và bạn trai, bọn họ hai cái cùng đi vào. Tâm trạng ổn định, thậm chí Trịnh Nhân có thể nhìn ra một tia thân mật. Lão Trượng Nhân và con rể cái này thì, Trịnh Nhân hồi tưởng lại cùng ngày, bé trai quỳ xuống đất, khóc lóc thất thanh, chân tình tỏ tình, và lão Trượng Nhân tỏ tình. Loại chuyện này mà Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên đích thân trải qua. Bất quá bây giờ nghĩ lại, Trịnh Nhân trong lòng có chút ấm áp, để cho hai người bọn họ ngồi xuống. Trịnh Nhân hỏi thăm chữa trị đi qua. Người bệnh bởi vì xuống dưới khoang tĩnh mạch lự khí, ở ICU đạt được chữa trị. Bệnh tình dần dần chuyển biến tốt, nhưng là bởi vì nhâm thần kỳ, ngưng huyết chức năng một mực có chướng ngại. Sau đó liền chuyển tới người phụ nữ sinh đi làm sanh non. Bây giờ người bệnh đã cơ bản bình phục. Các loại hóa nghiệm chỉ tiêu đều rất bình thường. Có thể đi cởi xuống khoang tĩnh mạch lự khí. Trịnh Nhân dặn dò thuật ở giữa nguy hiểm. Mỗi một cái đều rất cặn kẽ. Thật ra thì hạ lự khí thời điểm đều đi qua. Lấy ra không việc gì nguy hiểm có thể nói. Nhưng là chữa bệnh nghề. Sợ nhất là phát hiện có khoa học kỹ thuật không cách nào giải thích cũng phát chứng. Dẫu sao, bây giờ cao đoan nhất hắc khoa học kỹ thuật đều không thể nói đối với thân thể con người có 100% biết rõ, như vậy có cũng phát chứng, là lại phổ không qua lọt sự việc. Giao phó xong, Trịnh Nhân cười nói đến, sau này, phải cẩn thận, những lời này có ý gì? Hai tên thân nhân người bệnh đều biết. Chàng trai gật đầu, rất nghiêm túc nói đến, bác sĩ, ngài yên tâm, chúng ta sau này khẳng định không cho ngài thêm phiền toái. Đừng lấy là kết hôn rồi liền không có, chuyện gì, muốn nâng cao cảnh giác, người bệnh phụ thân sụ mặt, một mặt lão cán bộ vẻ mặt, nói đến, là, ngài yên tâm, chàng trai vội vàng nở nụ cười, sắp kết hôn rồi. Lấy ra lự khí, sau khi xuất viện hai chúng ta đi ngay ghi danh, chàng trai hạnh phúc mà vui vẻ nói đến, ta và nàng nói, không cần đứa trẻ nói chúng ta liền đinh gam, muốn là muốn đứa trẻ, đi ngay nhận nuôi một cái, chàng trai nụ cười cùng ấm áp tâm trạng, để cho buổi chiều này ánh mặt trời cũng đổi được sáng rỡ liền đứng lên. Trịnh Nhân mỉm cười, như vậy, thật rất tốt. Không lâu sau, Trịnh Nhân nhận được Phùng Húc Huy điện thoại. Hắn đi đón máy bay, đã đem quý khách an bài xong. Bởi vì sự việc tương đối nhiều, Trịnh Nhân căn bản không muốn cùng trừ tả y nhân ra người nói chuyện. Liền khách khí tăng thêm cô gái kia WeChat, sau đó nói bệnh viện có chút bận bịu, trễ giờ liên lạc nàng, bận rộn một buổi chiều. Cứ như vậy đi qua. Đều là một ít nhất công việc cơ bản, không gấp chẩn, không có cấp cứu, không có sống chết xa nhau. Trước khi tan việc, Trịnh Nhân trước cho Tô Vân gửi một cái WeChat. Buổi tối có thời gian sao? Chỉ trong nháy mắt, Tô Vân dùng hắn đạt tới điện tử cuộc thi thể thao tuyển thủ tốc độ tay liền hồi phục Trịnh Nhân tin. Tức, phải đi và tiểu y nhân cuộc hẹn. Đi đi. Cái này có tiểu gia ta chấn, khẳng định không có sao. Trịnh Nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó cho tả y nhân phát tài WeChat, hẹn xong chỗ cũ gặp, liền đổi quần áo, sửa sang lại tâm tình, hừ một bài lão ca sung sướng đi ra phòng cấp cứu. Cả ngày 24 giờ chịu đựng như thế khẩn trương công tác, làm bằng sắt hán tử vậy không chịu nổi. Trịnh Nhân đem hết thảy cũng ném ở sau ót, không thèm nghĩ nữa, chuẩn bị thật vui vẻ và tả y nhân cùng nhau ăn cơm. nói chuyện phiếm, về nhà, nếu có thể hồi một cái nhà là tốt. Giờ phút này, Trịnh Nhân đặc biệt thống hận Tả Y Nhân nhà lại có nhiều như vậy nhà. Tới đến hầm đậu xe, vẫn là khu D, Trịnh Nhân rất dễ dàng tìm được vậy chiếc màu đỏ Volvo XC60. Tả Y Nhân ngồi trên xe, thật giống như đang ngẩn người. Trịnh Nhân vốn là muốn đổi một Tả Y Nhân không thấy được phương hướng đi tới, nhưng lại sợ hù được Tả Y Nhân, liền vẫy vẫy tay, đi tới. Hắn không có đi ghế phụ vị trí, mà là đi tới chủ lái xe cạnh cửa sổ, khe khẽ gõ một cái thủy tinh. Xin hỏi Tả Y Nhân tiểu thư có ở đây không? Tả Y Nhân ngẩn ra, mộc đầu vậy Trịnh Nhân ngày hôm nay đây là thế nào? Nàng quay cửa kính xe xuống thủy tinh, ôn hòa cười nói, ngài vị kia nha, ta là đưa giao hàng hỏa tốc. Tả Y Nhân tiểu thư, ngài giao hàng hỏa tốc đến. Trịnh Nhân nói nghiêm túc đến, giao hàng hỏa tốc thứ gì à? Tả Y Nhân che miệng cười nói đến, từ trước tới nay lợi hại nhất bác sĩ ngoại khoa. Trịnh Nhân giơ tay, trong tay giả giả có một bản ký nhận một. Dựa theo Trịnh Nhân kịch bản, lúc này nên ở tiếng cười nói trong kết thúc một lần kịch bản tập luyện. Không nghĩ tới Tả Y Nhân nhưng bắt hắn lại tay, suy nghĩ một chút, muốn một cái tay từ trong túi sách cầm thứ gì, nhưng một cái tay quá không được tự nhiên. Nàng liền vội vàng nói, tay để ở chỗ này, không được nhúc nhích à, à. Trịnh Nhân cũng tò mò, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhanh, Tả Y Nhân cầm một ống môi son đi ra, phía dưới là màu đen, phía trên là màu vàng kim, toàn thể hình dáng giống như là một củ cà rốt. Vặn mở sau đó, Tả Y Nhân kéo Trịnh Nhân tay, ở hắn trên mu bàn tay vẽ hai cái. Ừ, ký nhận. Tả Y Nhân rốt cuộc hài lòng nhìn mình kiệt tác, gật đầu một cái. Trịnh Nhân còn muốn cầm Tả Y Nhân tay, không nghĩ tới cửa kính xe nhưng chậm rãi đóng lại, không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là vòng nửa vòng đi ghế phụ vị trí. Ừ, sau này thì sao? Ngươi chính là của ta, không cho phép nghịch ngợm. Tả Y Nhân mặt có chút đỏ, giả làm chuyên tâm mắt thấy phía trước, khởi động Volvo. Được được, Trịnh Nhân gật đầu liên tục không ngừng, cười ngây ngô, tiếp lời. Loại này mập mờ trường hợp hạ, Trịnh Nhân làm sao biết nên nói cái gì? Mới vừa đùa giỡn, đã là hắn tình thương nổ tung mới bản sắc ra diễn. Buổi tối ăn cái gì? Tả Y Nhân lái xe ra bệnh viện nhà để xe dưới hầm, ôn nhu hỏi. Ếch, được rồi, hỏi ngươi ngươi cũng không biết. Ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút, Tả Y Nhân nói. Đúng rồi, ngươi đi đế đô thời điểm, nói đại đồng gan ngỗng ăn ngon. Vừa vặn chúng ta Hải Thành có một nhà tiểu Nhật liệu tiệm, gan ngỗng sushi làm vậy đặc biệt khen. Hảo nha, Trịnh Nhân đã thần hồn điên đảo, nơi nào còn có thể nhớ lại ở đế đô đại đồng ăn gan ngỗng thời điểm cảnh tượng. Còn như gan ngỗng mùi vị gì, Trịnh Nhân lại là hoàn toàn không nhớ. Tả Y Nhân lái xe, Trịnh Nhân càu nhàu ngày hôm nay sự tình phát sinh. Thật là nhiều chuyện. Mặc dù vặt vãnh, nhưng sinh hoạt chính là những thứ này điểm điểm tích tích vặt vãnh tạo thành. Nhất là ngày đó cấp cứu phổi xuyên tắc cô gái, Trịnh Nhân cho Tả Y Nhân kể nàng bạn trai và phụ thân giữa bất hòa. Còn có cùng ngày vậy lần cảm động phế phủ, bày tỏ. Tả Y Nhân cũng không cảm giác được phiền, nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ trao đổi một chút, rất nhanh. Volvo lái đến khu khai phát, rất vắng vẻ một vị trí. Nơi này là đã từng là ăn uống một con đường, nhưng là Hải Thành kinh tế không khởi sắc. Rất nhiều hiệu ăn cũng đóng cửa yên ổn. Một tiệm nhỏ, cửa treo cá chép cờ, điểm đen lồng, hệ nhật gió đậm đà. Chính là nơi này, Tả Y Nhân đậu xe xong, hai người xuống, Trịnh Nhân cẩn thận xem. Tiệm này kêu Tiểu Lâm Huân Sushi,